Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 499, chương 501 cởi hư nhân thực. Dưới đài nhất thời nổi lên một trận vo ve tiếng. Thật ra trong nghề không ít người cũng đều biết internet bản chất, nhưng cứ như vậy bị nói ra, vẫn có chút quá không nể mặt mũi rồi. Bất quá Chu Vũ Kiệt tính cả chính mình đầu điều cũng bao gồm ở bên trong. Mọi người ngược lại cũng không tốt nói gì nữa. Lý Kế Văn giới cười hỏi: "Chu tổng, internet bản chất chính là liên tiếp, át chủ bài nghề phục vụ tựa hồ cũng không sai chứ?" Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói: "Nghề phục vụ bên trong cũng có công nghệ cao, chẳng qua nếu như một mực chỉ đem cái này phương hướng định là mục tiêu cuối cùng, ta không thể nói không được, nhưng như vậy internet xí nghiệp tồn tại nhiều đi nữa, cũng không có cái gì giá trị thực tế. Chân chính giá trị hẳn là sáng tạo tài sản, mà không chỉ là theo dự trữ trong chợ tranh đoạt tài sản." Lý Kế Văn hỏi tới: "Kia Chu tổng đầu tư tạo xe, có phải là tỏ rõ đầu điều hội tiến vào thật thể nghề chế tạo đây?" Chu Vũ Kiệt cười nói: "Đầu điều hiện có nghiệp vụ, chúng ta sẽ tiếp tục toàn lực kinh doanh, nhưng cùng lúc cũng sẽ lợi dụng đầu điều lực lượng, tới tiến vào công nghệ cao chế tạo lĩnh vực. Tạo xe chỉ là trong đó một phần nhỏ, chúng ta có lẽ sẽ liên quan đến cái khác nghề chế tạo, cũng có khả năng không tham dự một ít ngành nghề chế tạo, nhưng hội tham dự nghiên cứu. Đây cũng là ta muốn tỏ rõ một điểm, internet xí nghiệp rất nhiều đều là nhẹ tài sản vận doanh hình thức. Tạo xe hoặc là tiến vào nghề chế tạo khả năng mạo hiểm quá lớn, nhưng tham dự khoa kỹ nghiên cứu chính là một chuyện khác. Ta lấy một thí dụ, tại 20 thế kỷ, lịch sử loài người tổng cộng có tam đại công trình, theo thứ tự là Manhattan nguyên tử kế hoạch, Apollo đăng nguyệt kế hoạch cùng với gen người tổ kế hoạch. Trước mặt hai cái đều đã thực hiện, nhưng cái cuối cùng cũng rất khó khăn, bởi vì nhân loại tổ người máy không sai biệt lắm có 200 triệu cái, mà nghiên cứu đoàn đội lại chỉ có thể mấy chục, nhiều nhất mấy trăm đồng thời nghiên cứu. Loại này hiệu suất sợ rằng đến ngàn năm sau cũng không khả năng hoàn thành hạng mục này. Nhưng Google liền lợi dụng công nghệ cao đưa ra phương án giải quyết. Lợi dụng hiện có số liệu, Google tiến hành số liệu dự đoán. Mặc dù không có thể nói 100% chính xác, nhưng hiệu suất phương diện nhưng tăng cao gấp mấy trăm lần. Mà nếu như hạng mục này thật thành công, như vậy nhà sinh vật học liền có thể lợi dụng những số liệu này tới nghiên cứu ra càng nhiều kháng ung thư dược vật, còn có mọi người khả năng biết rõ tin tức, tỉ như cờ vây cao thủ alpha chó, không người lái, AI người máy kỹ thuật, VR kỹ thuật chờ một chút. Giống vậy cái khác nước Mỹ khoa kỹ công ty cũng ở đây đi không sai biệt lắm con đường. Liền Amazon đều tại nghiên cứu tên lửa kỹ thuật. Đương nhiên, nước Mỹ internet công ty cũng giống vậy đầu nhập đại lượng tài nguyên đang phục vụ nghiệp. Nhưng liền tỷ lệ tới nói, vẫn là không so được quốc nội internet công ty. Ít nhất bọn họ là tại khảo sát như thế nào tiến hành kỹ thuật sáng tạo, làm ra sản phẩm mới. Mà quốc nội xí nghiệp chính là nghĩ trăm phương ngàn kế nhìn chằm chằm người trong nước tiêu phí thói quen. Ta chỉ có thể nói, đây là không hẳn là, nếu đều có tiền như vậy, tài nguyên cũng đủ rồi, vì sao không tiến hành khoa kỹ lĩnh vực sáng tạo, ngược lại còn một lòng nhìn chằm chằm dân chúng túi tiền đây? Được, chấm ngoặc kép, bên dưới bục giảng không biết ai lớn kêu một tiếng, sau đó tiếng vỗ tay như kêu. Không cần suy nghĩ, nhất định là không ít phóng viên cùng với bình thường người tiêu thụ rồi. Hiện trường internet đại lão phỏng chừng sẽ không kích động như thế. Tiếng vỗ tay sau đó, Mã Hoa Đằng giơ lên microphone, nói: "Chu tổng nói rất tốt, nhưng trước mắt quốc nội internet nghề phục vụ, cường đại nhất chính là đầu điều chứ? Liền nghề phục vụ mà nói, nổi danh nhất không ngoài ngoài ra bán làm trụ cột ăn uống hệ thống, lấy vọng ước xe làm chủ xuất hành hệ thống, lấy mua qua internet làm chủ mua đồ hệ thống, mà này ba cái lĩnh vực, đầu điều phân ngạch đều không thể coi thường được. Nói đầu điều là quốc nội lớn nhất internet phục vụ tập đoàn, không một chút nào quá đáng. Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái, thống khoái thừa nhận nói, đúng, điểm này ta không phủ nhận. Sau này một khối này chúng ta vẫn sẽ dốc toàn lực phát triển. Nhưng những thành tích này đều là đầu điều đi qua thành tích. Tại đầu điều mới vừa khởi bước còn nhỏ yếu thời điểm, chúng ta tự nhiên muốn lựa chọn tốt nhất nhanh nhất đường đi làm ra thành tích. Mà bây giờ có thành tích, mới là đến làm lựa chọn thời điểm. Tương lai đầu điều, cùng với cá nhân ta sản nghiệp, cũng sẽ lấy công nghệ cao nghiên cứu hoặc là chuyên tâm ở đầu tư những thứ kia có tiềm lực công ty. Mới, cởi hư nhân thực, là tương lai đầu điều 10 năm chiến lược phương hướng. Cởi hư nhân thực, hiện trường không ít người đều bắt đầu thì thầm với nhau ong ong ong lên. Lý Kế Văn hỏi, kia Chu Tổng muốn đi vào cái nào thực nghiệp? Loại trừ tạo xe, Chu Vũ Kiệt nói, tạo xe đơn giản tới nói. Thật ra chỉ là đầu tư nguồn năng lượng mới sản nghiệp một phần nhỏ bố trí. Trong tương lai, ta sẽ bố trí cả nước trong phạm vi sạc điện đứng. Một khối này đầu nhập hội cao đạt mấy chục tỷ. Ta mục tiêu là tại năm trong 10 năm, đem sạc điện đứng bao trùm đến phần lớn thành thị. Mỗi thành phố đều có đầy đủ sạc điện đứng. Có thể để cho trong thành phố nguồn năng lượng mới chủ xe có thể rất nhanh tốc độ tìm tới đối ứng chỗ đậu. Như vậy tài năng giảm bớt nguồn năng lượng mới chủ xe bay liên tục lo lắng. Đồng thời, phát điện lĩnh vực cũng sẽ là chúng ta nghiên cứu phương hướng. Chủ yếu chính là năng lượng mặt trời quang phục. Lý Kế Văn sau khi nghe xong, nói, Chu Tổng, ngài đối với xe điện lĩnh vực bố trí xác thực rất to lớn. Một điểm này cùng Mars rất giống, mà Mars cũng tới đến ô trấn. Nếu như ngài có hứng thú, chúng ta thi hội lấy an bài ngài cùng Mars một hồi đối thoại. Ngài cảm thấy thế nào? Có thể, Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Tuy nói bất đồng quốc tịch, nhưng Mars đối với khoa kỹ ý tưởng điên cuồng, thật sự là khiến người bội phục. Mà mạnh hơn là hắn cường đại thi hành lực. Quả nhiên thật có thể để cho những thứ kia không tưởng tượng nổi mục tiêu từng cái thực. Hiện, liền nói xe điện lĩnh vực, Chu Vũ Kiệt dám tiến vào. Một cái là bởi vì mình biết rõ tương lai phương hướng. Thứ nhì là bởi vì Internet sản nghiệp mang đến khổng lồ tiền mặt lưu, khiến hắn có thể tùy ý giày vò. Nếu như mình chỉ có một 10 tỷ nhân dân tệ, hắn cũng không dám tiến vào xe hơi lĩnh vực. Mà Mars ở trong tay chỉ có vài tỷ đô la thời điểm, liền dám đồng thời chơi đùa SpaceX cùng với Tesla. Không thể không khiến người bội phục. Lý Kế Văn nói tiếp. Chu Tổng, gần đây 1-2 năm, quốc gia cũng ở đây bắt đầu từng bước giảm bớt đối với năng lượng mặt trời quang phục phụ cấp. Ngài lúc này tiến vào có phải là quá muộn hay không điểm? Chu Vũ Kiệt nói, quang phục phát điện, bản thân là vệ sinh không ô nhiễm. Đây là khá một chút, nhưng khuyết điểm chính là chi phí quá cao. Chỉ dựa vào trước mắt tiền điện rất khó thu về chi phí. Vì vậy, quốc gia tại 10 năm trước phát động phụ cấp, nhưng lúc đó phụ cấp quá cao, vượt xa quá rồi quang phục bản thân chi phí, kết quả đưa đến quá nhiều tư bản tiến vào lĩnh vực này. Ngược lại có thể dùng quang phục nguyên liệu giá cả tăng vọt. Quốc gia phụ cấp tiện nghi nguyên liệu thương, cho nên mới từng bước điều động hạ rồi phụ cấp giá cả, để cho thị trường khôi phục trạng thái bình thường. Sở dĩ cảm giác giá thị trường không được, cũng là bởi vì tiền kỳ sản năng quá nhiều duyên cớ. Rất nhiều người đầu tư quá nhiều, tự nhiên xảy ra hao tổn. Hơn nữa ta tiến vào quang phục lĩnh vực, tại sơ kỳ thì sẽ không tiến vào sinh sản lĩnh vực. Chủ yếu sẽ là lấy nghiên cứu làm chủ. Nếu quả thật đến có khả năng buôn bán điểm giới hạn, như vậy ta sẽ đại quy mô tiến vào quang phục nghề chế tạo. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.